cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, tiêu diễn tiểu tình nhân đến đây. Tiên giới hỗn độn thời điểm, bên trong thiên địa dựng dục hai khối thái ất tiên thiết. Là hỗn độn bên trong vô thượng trí bảo. Trong đó một khối, tại vô cùng thời gian bên trong, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, mở ra thần thức, hóa thành một cái cự viên. Sau cùng trở thành đấu chiến thiên tôn, tiên giới trí tôn cường giả, đạo tổ phía dưới trí cường giả một trong. Một cái khác khối thái ất tiên thiết, thì tung tích không rõ. Tiêu diễn trong lúc vô tình xâm nhập một phương thượng cổ tiên phủ. Ở trong đó, trong điển tịch, biết được thái ất tiên thiết hạ lạc. Nguyên lai, tại một trận tranh đoạt đại chiến bên trong, phá vỡ tiên giới hàng rào, rơi xuống phàm giới. Cuối cùng, trường tranh đoạt kia đại chiến, tiên phủ chủ nhân chiến thắng, giết sạch tất cả mọi người. Thái ất tiên thiết hạ xuống phàm gian giới tin tức, cũng chỉ có hắn một người biết. Tiêu diễn là kim tiên cường giả, không cách nào hạ phàm. Sau đó, sử dụng trong động phủ tìm tới bí pháp, thông qua chuyển thế trùng sinh loại phương thức này hạ phàm, tìm kiếm thái ất tiên thiết. Vốn là, tiên phủ chủ nhân sáng tạo ra loại bí pháp này, chính là vì chính mình chuyển thế hạ phàm tìm kiếm. Đáng tiếc, còn chưa kịp chuyển thế, liền bị một cái khác địch nhân cường đại, cho giết chết. Từ đó, thái ất tiên thiết tung tích không rõ. Thái ất tiên thiết, hỗn độn bên trong vô thượng trí bảo, trong đó một khối hóa thành đấu chiến thiên tôn. Nếu như kim giác cự thú đưa nó thôn phệ, có thể tăng lên tới dạng gì thực lực, Vương Lập đều có chút không dám tưởng tượng. Thái ất tiên thiết, hắn nhất định muốn đạt được. Hiện tại tiên giới khắp nơi đều là địch nhân của hắn, không tăng lên chút thực lực, tánh mạng khó đảm bảo a. Đừng nhìn Vương Lập hiện tại vô địch phàm gian giới, nhưng một khi phi thăng tiên giới, cũng là đệ đệ. Hiện tại ta bí mật nói, ngươi hẳn là có thể đầy đủ bỏ qua cho ta đi. Tiêu diễn khẩn trương nhìn lấy Vương Lập, không buông tha. Vương Lập lạnh lùng nói, ngươi không giữ chữ tín. Tiêu diễn tức nổ tung, ta đáp ứng ngươi sao? Vương Lập cười lạnh. Tiêu diễn sầm mặt lại, đúng a, đối phương căn bản không có đã đáp ứng chính mình, đều là mình mong muốn đơn phương. Ta có thể buông tha ngươi, bất quá ngươi cần từ bỏ chống lại, để cho ta nô dịch. Vương Lập nói ra điều kiện của mình. Cái này Tiêu Viêm thiên phú đáng sợ, lại có đại cơ duyên. Vương Lập không nguyện ý lãng phí một tên tốt như vậy nô bộc. Hắn không cách nào cưỡng ép nô dịch Tiêu Diễn, chỉ có thể để hắn chủ động. Ngươi muốn ta làm nô lệ của ngươi? Tiêu Diễn sắc mặt khó coi, một phen suy nghĩ về sau, cuối cùng hắn vẫn là đồng ý bị Vương Lập nô dịch. Hắn là đang đánh cược, chờ Vương Lập bị tiên giới thế lực giết về sau, lấy Tiêu gia thực lực, giúp hắn tiếp xúc nô ấn, cần phải hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó, hắn cũng có thể khôi phục tự do. Vương Lập ngón giữa ngưng tụ một đạo tinh mang, điểm tại Tiêu Diễn mi tâm phía trên. Tiêu Diễn chủ động buông ra thức hải không gian, để Vương Lập gieo xuống hồn ấn. Chủ nhân, lúc này thời điểm, Tiêu Diễn biến đến vô cùng cung kính. Đi, chúng ta đi trước diệt cửu kiếm tiên tông. Vương Lập lạnh như băng nói ra, muốn tính mạng của hắn, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ diệt tông đánh dấu. Trảm thảo trừ căn, người khác không muốn để hắn sống, hắn liền để cả nhà của hắn, hoặc là cả cái thế lực đừng nghĩ sống. Không lâu sau đó, lớn như vậy chín kiếm núi bị Vương Lập đập nát, căn bản không kịp phản ứng. Chúc mừng ký chủ tại cửu kiếm tiên tông đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hiên Viên kiếm, xuất từ Hiên Viên kiếm chi thiên chi ngân, cùng Côn Lôn kính một cái cấp bậc. Vương Lập nở nụ cười, có cực phẩm tiên khí, vẫn là công phạt sát khí, lực chiến đấu của mình lại có thể tăng lên một cái cấp bậc. Không sử dụng kim giác cự thú, Vương Lập lúc này cũng không sợ huyền tiên hậu kỳ tiên nhân. Tiên khí đẳng cấp, càng về sau, uy lực càng lớn. Cực phẩm tiên khí, so thượng phẩm tiên khí cường đại quá nhiều. Huống hồ, Vương Lập còn nắm giữ hai kiện. Tiêu Diễn, đi chúng ta tiến về Tiên Tôn Sơn. Vương Lập nói ra, chờ diệt tiên tộc về sau. Hắn lại đi chậm rãi tìm kiếm Thái Ất Tiên Thiết. Đúng, chủ nhân, Tiêu Diễm cung kính nói. Sau đó không lâu, tiên giới Cửu Kiếm Tiên Tông đạt được tin tức, phàm gian giới Cửu Kiếm Tiên Tông bị diệt tông. Vương Lập, ngươi cái này tiểu nghiệt chướng, chờ ngươi phi thăng thượng giới thời điểm, nhất định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Vương Lập lần nữa đắc tội một phương tiên giới thế lực. Chờ lấy giết hắn, Thiên Cổ Thành, Viễn Cổ Hào tộc cổ gia tổ địa, một tòa to lớn đại điện bên trong, tại cổ tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão chỉ huy xuống. Cổ tộc tất cả hạch tâm thành viên đều cung kính đứng ở nơi đó. Tộc trưởng, đến cùng là ai muốn hạ phàm, để cho chúng ta cổ tộc tất cả hạch tâm thành viên đều chạy tới đón tiếp. Cổ tộc tộc trưởng bên người nhị trưởng lão tò mò hỏi, là tiên giới cổ tộc, một vị bối cảnh kinh khủng đại nhân vật. Nàng không chỉ có là một tôn huyền tiên hậu kỳ cường giả, còn là tộc trưởng nữ nhi. Cổ tộc tộc trưởng nói ra, cái gì? Huyền tiên hậu kỳ, loại nhân vật này hạ phàm, phải cần hao phí bao lớn đại giới a, là có cái đại sự gì sao? Nhị trưởng lão quá sợ hãi nói, tiểu thư sự tình, chúng ta làm sao có thể hỏi đến? Cổ tộc tộc trưởng quát lớn, nhị trưởng lão vội vàng nhắm lại làm, oanh, chợt bộc phát ra một trận hào quang sáng chói. Đại điện trên không, xuất hiện một đạo cự đại vòng xoáy. Trong nước xoáy chạy ra một vị tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Một thân áo tím, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo không tì vết. Đôi chân dài thẳng tắp thon dài. Mê người không thôi, cung nghênh tiểu thư hạ phàm. Giờ phút này, cổ tộc tất cả mọi người cung kính hành lễ. Trong ánh mắt, tràn đầy kính ý, chẳng cần biết ngươi là ai. Đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ cần ngươi dám làm tổn thương Tiêu Diễn ca ca, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Tuyệt sắc thiếu nữ thần sắc lạnh lùng, để lộ ra mãnh liệt sát ý, dọa đến mọi người tại đây toàn thân run lẩy bẩy. Thiếu nữ uy thế thật là đáng sợ. Thiếu nữ áo tím tên là Cổ Linh Nhi, tiên giới cổ tộc tộc trưởng chi nữ, thiên phú yêu nghiệt. Hắn cùng Tiêu Diễn từ nhỏ thanh mai trúc mã, Tiêu Diễn lại là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, để cho nàng sùng bái không thôi. Sau đó hai người liền tương thân tương ái. Tiêu Diễn thì là tiên giới Tiêu tộc tộc trưởng con thứ ba, thiên phú thế hệ trẻ tuổi đệ nhất. Phàm gian giới Tiêu tộc gặp nạn, Tiêu Diễn mất tích, cái này khiến Cổ Linh Nhi triệt để lấy nóng nảy, lo lắng cho mình Tiêu Diễn ca ca an toàn. Sau đó cầu mãi phụ thân của mình, hao phí vô cùng tư nguyên, đem nàng truyền tống hạ phàm. Vương Lập, hy vọng Tiêu Diễn ca ca không có chuyện, nếu không cùng ngươi có liên quan người, hết thảy đều phải chết. Cổ Linh Nhi hàn thanh nói ra, sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra Thiên Cổ Thành, phi hành giữa không trung. Vương Lập đột nhiên ngừng lại, lại có người bị hại tới trước sao? Vương Lập hưng phấn mà liếm môi một cái. Không đúng, lại là huyền tiên khí tức. Xem ra là tiên giới tiên nhân hạ phàm không thể nghi ngờ. Hừ, huyền tiên thì thế nào? Cái này phàm gian giới ta Vương Lập định đoạt. Vương Lập cười lạnh. Vương Lập, thả Tiêu Diễn ca ca. Nếu không để ngươi chết không có chỗ chôn. Băng lãnh thanh âm, vang vọng hư không. Một tên dáng người cao gầy ngạo diệu thiếu nữ hiển hóa tại Vương Lập trước người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.